nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Vừa vào bộ phép thuật. Sáng sớm ngày thứ hai, Alice đơn giản thu thập mấy bộ quần áo, liền cùng Charlie cùng rời đi Greentown. Ở John trong thư, Alice chỉ muốn đi tới London thị một cái nào đó đặc biệt vị trí. Đến thời điểm John phụ thân Arthur sẽ đi đón nàng, như vậy so với nàng trực tiếp đi muốn thuận tiện rất nhiều. Dù sao John nhà vị trí là ở quận Devon Ottery St. Cadbow thôn phụ cận, vậy cũng là cái rất hẻo lánh địa phương. Hơn nữa khoảng cách Alice vị trí Surrey Greentown còn đặc biệt xa, huống hồ hiện tại là năm 1992. Giao thông phương diện cũng không phải như vậy nhanh và tiện. Cho dù có Roman cái này lão tài xế ở, muốn trực tiếp từ cô nhi viện mở ra John nhà, cũng là tương đương khó khăn một chuyện. Đương nhiên, nếu như người ô tô biết bay, cái kia lại là một chuyện khác. Bởi biết Alice muốn đi bạn học nhà chơi mấy ngày, ngày hôm nay Roman đặc biệt đem cục cảnh sát phải xử lý sự vụ về phía sau kéo dài. Sau đó để trống thời gian đến đưa Alice đi London. Kỳ thực, Roman làm Surrey cục cảnh sát cục trưởng, bình thường trên tay còn thật không có quá nhiều chuyện phải xử lý. Thời đại này vẫn tính là khá là hòa bình niên đại. Tương tự lần trước loại kia cướp đoạt ngân hàng cùng bắt cóc nhi đồng sự kiện, cũng chỉ là số ít trường hợp đặc biệt thôi, mà bình thường tiểu vụ án, tự nhiên có người phía dưới đi xử lý. Khoảng chừng sau 2 giờ, Roman đem dừng xe ở London trung tâm thành phố nào đó khu phố đường bên cạnh một bên. Này, Alice, Charlie, này, Hermione, Melo. Alice cùng Charlie mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy đứng ở ven đường Hermione, chính đại âm thanh cười hướng bọn họ phất tay chào hỏi. Mà bên cạnh nàng đứng chính là nàng cha mẹ Granger vợ chồng. Nguyên lai Hermione nhà liền ở tại London vùng ngoại thành. So với Alice vị trí Surrey, Hermione một nhà đến London trong thành phố nhưng là muốn thuận tiện quá nhiều. Arthur tiên sinh còn chưa tới sao? Không có quản cùng Granger vợ chồng tán gẫu lên Roman, Alice lấm lét nhìn trái phải một hồi. Không có, trong thư ước định thời gian là 10 điểm, nên gần như muốn đến đi. Hermione nhìn một chút trong tay Margot đồng hồ đeo tay. Lúc này thời gian vừa qua khỏi 10 điểm 5 phút đồng hồ. Mà ngay ở Hermione vừa dứt lời, đường phố bên cạnh một cái cũ nát màu đỏ buồng điện thoại cửa đột nhiên bị mở ra. Một cái ăn mặc trường bào, khuôn mặt cùng John có 3 phần tương tự người đàn ông trung niên đi ra. Chính là trước ở ngã tư Vua Nhà Ga, cùng John mấy người cáo biệt thời điểm gặp mặt một lần Arthur Weasley. Xin lỗi, thật là phi thường xin lỗi. Mới vừa bộ bên trong có một ít bất ngờ tình huống phát sinh, làm lỡ một chút thời gian. Arthur từ lúc buồng điện thoại bên trong đi ra, liền vội vàng hướng mọi người nói áy náy. Không, không quan hệ. Nhìn thấy Arthur đột nhiên từ không có một bóng người buồng điện thoại bên trong đi ra, cũng là nhường mọi người thập phần không tưởng tượng nổi. Cùng Arthur đơn giản hàn huyên vài câu, biểu thị một phen cảm tạ sau, Roman cùng Granger vợ chồng liền hướng về Alice cùng Hermione phất phất tay. Từng người trở lại trên xe, có chút lưu luyến không rời rời đi, mà Arthur thì lại mang theo ôm Charlie Alice cùng Hermione, giúp các nàng mang theo dương hành lý, lại lần nữa đi vào buồng điện thoại. Nói thật, kỳ thực ta cũng là lần thứ nhất thăm viếng khách lối vào. Như thế ta ra vào bộ phép thuật đều là dùng huyễn ảnh di hình. Apparate, có điều hiển nhiên các ngươi hiện tại vẫn sẽ không. Vì lẽ đó một lúc chúng ta tiến vào bộ phép thuật sau, muốn mượn dùng một ít bộ phép thuật liên thông Flu Network lò sưởi. Như vậy là có thể trực tiếp đem các ngươi đưa tới. Ngoặc kép, Arthur một bên đóng cửa lại vừa bắt đầu kích thích buồng điện thoại lên đĩa quay. Ta nhớ tới hẳn là 6, 2, 4, 4, 2, chấm ngoặc kép, căn phòng rách nát cách London thị rất xa. Cưỡi chổi bay đi làm hiển nhiên là kiện thập phần không lựa chọn sáng suốt. Bởi vì các loại bay đến London sau, khả năng đã bị thổi thành ngu ngốc, mà sử dụng bột flu cũng là cần nhất định thành phẩm. Weasley nhà có chút nghèo, vì tiết kiệm mà đi làm sẽ không đến muộn. Arthur bình thường đi làm đều là trực tiếp dùng huyễn ảnh di hình. Operate, trừ khá là tiêu hao ma lực, tỉnh, tiết kiệm, thời điểm lại tiết kiệm tiền. Có điều bởi vậy cũng có thể thấy được, Arthur trình độ ma pháp ở toàn bộ giới phù thủy cũng là khá là đỉnh cấp. Bằng không như vậy xa khoảng cách, như thế phù thủy vẫn đúng là dùng không được huyễn ảnh di hình. Operate, đương nhiên, so với Dumbledore vẫn là kém xa. Dumbledore nhưng là có thể trực tiếp từ Hogwarts huyễn ảnh di hình. Operate, đến bộ phép thuật, hơn nữa còn có thể ung dung dẫn người tiến hành huyễn ảnh di hình. Operate, bộ phép thuật sao? Charlie nguyên bản còn đang suy nghĩ. John nhường Alice cùng Hermione ở London tập hợp, làm sao đi tới căn phòng rách nát. Hóa ra là nhường Arthur mượn dùng bộ phép thuật lò sưởi đến tiến hành không gian. Nói thật, Charlie hiện tại tuy rằng học được rất nhiều ma chú, nhưng kỳ thực đối với giới phù thủy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, còn cũng không phải đặc biệt có thể hiểu được. Liền tỉ như bột flu, flu network, lò sưởi, khóa cảng những thứ đồ này, hắn liền vẫn là không rõ ràng chúng nó hoạt động nguyên lý. Cùng với làm sao chế tạo ra các loại, có thể là bởi vì hắn tiếp xúc ma pháp thời gian còn chưa đủ dài. Dù sao hắn tính toán đâu ra đấy cũng là học tập 1 năm ma pháp. Tuy rằng xem không ít sách ma pháp, nhưng này chút trên căn bản đều là liên quan với biến hình thuật cùng một ít cùng chiến đấu liên. Quan sách ma pháp, đối với cùng tăng lên sức chiến đấu không quan hệ sách ma pháp, hắn cơ bản rất ít tiếp xúc. Hắn liền như là một cái đỉnh cấp phi công, biết chiến đấu hết thảy tính năng, mở ra một kéo máy bay chiến đấu có thể trên không trung đại sát tứ phương. Thế nhưng người nhường hắn chế ra một đài máy bay chiến đấu, vậy hắn có thể liền rơi vào tình huống khó xử. Mà từ một điểm này cũng có thể thấy được, giới phù thủy nước vẫn là rất sâu, trừ trong trường học học tập những kia ma chú, kỳ thực còn có mọi phương diện rất nhiều tri thức có thể học tập. Bây giờ nhìn nhiều như vậy sách ma pháp, Charlie cũng phát hiện, cũng không biết là bởi vì phù thủy thiên sinh đối với mình quá mức tự tin, hay là bởi vì cái gì, toàn bộ giới phù thủy nghiên cứu cùng phát minh ma chú phương hướng, phần lớn cũng không phải lấy chiến đấu làm chủ, không phải lấy lực phá hoại làm chủ, mà là lấy sinh hoạt, lấy các loại kỳ kỳ quái quái phương hướng làm chủ. Nếu như ngươi chú ý phát hiện, giới phù thủy ma chú kỳ thực đã dính đến không gian cùng sức mạnh thời gian. Đây chính là phi thường cao cấp hệ thống sức mạnh. Thế nhưng những sức mạnh này hệ thống ứng dụng cũng cơ bản đều là ở sinh hoạt phương diện. Tỉ như, không gian lều vải, không gian cái dương, bột flu, thời gian chuyển hoán khí cùng cái kia thần kỳ có thể biến rộng biến hẹp, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, kỵ sĩ xe buýt. Theo Arthur gọi điện thoại, cũng cùng đầu bên kia điện thoại một cái nữ vu thuyết minh sơ qua một hồi tình huống sau, cái kia màu đỏ buồng điện thoại đột nhiên liền bắt đầu run rẩy. Sau đó Charlie liền nhìn thấy toàn bộ buồng điện thoại chợt bắt đầu chậm rãi chìm xuống, phảng phất trực tiếp xuyên qua rồi không gian bích trướng, dần dần xa cách mặt đất, lâm vào trong bóng tối. Cái cảm giác này đúng là cùng lúc đó xuyên qua 93/4 nhà ga vách tường có chút tương tự. Đang lúc này, Charlie rõ ràng cảm giác được Alice ôm cánh tay của chính mình nắm thật chặt. Hiển nhiên, đột nhiên rơi vào hắc ám, nhưng Alice trong lòng có một ít căng thẳng, có điều này hắc ám thời gian cũng không phải quá dài. Khoảng chừng không tới một phút, một đạo tinh tế kim quang liền chiếu vào buồng điện thoại. Sau đó kim quang từ từ biến rộng, toàn bộ buồng điện thoại trong nháy mắt liền biến sáng ngời lên. Hoan nghênh đi tới bộ phép thuật, chúc ngài vui vẻ. Làm buồng điện thoại vững vàng sau khi dừng lại, một cái vang dội mà rõ ràng giọng nữ ở Charlie bên tai vang lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.